Yêu Thần Ký, chương 355, lấy thế đè người. Khóc chuyện audio.com. Nghe được lời Vô Diễm Tôn giả nói, Hoàng Vũ cùng Nam Môn Thiên Hải đều dừng một chút, nhìn về phía Vô Diễm Tôn giả. Hoàng Vũ cùng Nam Môn Thiên Hải đều cho rằng, Vô Diễm Tôn giả gần kề chỉ là muốn thăm dò thoáng một phát thực lực Nhiếp Ly mà thôi. Nhưng lại không nghĩ tới, Diệp Sùng rõ ràng muốn hạ sát thủ đối với Nhiếp Ly. Cái này liền có chút hơi quá đáng. Nhưng sự tình này, Hoàng Vũ cùng Nam Môn Thiên Hải cũng không dám vạch trần. Tuy bọn họ là trưởng lão Vũ Thần Tông, nhưng Vô Diễm Tôn giả dù sao cũng là đệ tử Thiên Vân Thần Tôn. Địa vị trước giờ đều cao qua bọn hắn rất nhiều, nhưng bất kể như thế nào, Hoàng Vũ cùng Nam Môn Thiên Hải cũng không thể trơ mắt nhìn Nhiếp Ly bị giết. Chỉ nghe Vô Diễm Tôn giả hừ lạnh một tiếng, cao giọng nói ra, Diệp Sùng tự có chủ trương, thời điểm chiến đấu ra tay quá nặng, người đâu, đem hắn giam lại, giao cho Vũ Thần Tông chấp pháp đường xử trí. Mấy người như lang như hổ lướt lên luận võ đài, đem Diệp Sùng giam lại, sau đó mang đi. Hoàng Vũ vội vàng muốn ngăn trở Vô Diễm Tôn giả, nói ra, Vô Diễm Tôn giả, như vậy có thể không tốt lắm. Diệp Sùng tuy ra tay quá nặng, nhưng dù sao cũng không có thương tổn đến Nhiếp Ly. Hắn mơ hồ có điểm đoán được ý tứ Vô Diễm Tôn giả. Muốn qua sông rút cầu, thủ đoạn Vô Diễm Tôn giả, quả nhiên ngoan độc, Diệp Sùng không tuân mệnh lệnh, tự tiện chủ trương, may mắn không có thương tổn đến Nhiếp Ly, nếu là làm bị thương Nhiếp Ly, đó mới là tội không thể tha. Vô Diễm Tôn giả hừ một tiếng nói ra, nếu việc đã đến nước này, lần khảo nghiệm này, liền thôi đi. Nam Môn Thiên Hải nói ra, cho dù hy sinh Diệp Sùng, cũng tuyệt đối không thể hy sinh Nhiếp Ly. Như vậy sao được, Vô Diễm Tôn giả lúc này bác bỏ nói. Vừa rồi hai vị trưởng lão cũng đã nói, cấp cho Nhiếp Ly hai lần khảo thí, làm sao có thể lật lọng. Nghe được Vô Diễm Tôn giả cùng Hoàng Vũ, Nam Môn Thiên Hải đối thoại, bọn người cô bối, Lục Phiêu đã minh bạch. Nguyên lai là Vô Diễm Tôn giả thiết lập ván cục muốn hại Nhiếp Ly. Bọn hắn còn không biết Nhiếp Ly đến cùng đã làm gì đắc tội Vô Diễm Tôn giả. Vô Diễm Tôn giả, dựa theo quy củ, tân tấn đệ tử có thể chính mình chọn lựa đối thủ. Chưa từng như hôm nay, bị ăn bài đối thủ, huống hồ việc đó xem như bỏ qua không nói, nhưng vừa lên liền ăn bài Diệp Sùng làm đối thủ Nhiếp Ly. Như vậy có phải hay không có chút quá mức? Lý Hành Vân dẫn đầu đứng ra, lớn tiếng nói, nghe được Lý Hành Vân nói, Vô Diễm Tôn giả lại hừ lạnh một tiếng, nói ra, tiểu bối vô chi, ta cùng Hoàng Vũ, Nam Môn Thiên Hải hai vị trưởng lão nói chuyện, tại đây há có chỗ cho ngươi chen miệng. Vô Diễm Tôn giả vênh váo hung hăng, Lý Hành Vân không cam lòng nói, Vô Diễm Tôn giả muốn lấy thế đè người sao? Với tư cách đồng viện đệ tử, ngươi không biết lễ phép, còn nói ta lấy thế đè người, không biết đạo sư của ngươi bình thời dạy đạo của ngươi như thế nào. Vô Diễm Tôn giả sảng giọng mà liếc mấy vị đồng viện đạo sư. Những đạo sư kia đám bọn họ nhao nhao rời đi ánh mắt. Vô Diễm Tôn giả ngang ngược, nhưng lại là đệ tử Thiên Vân Thần Tôn, bọn hắn sao dám nói nhiều. Lý Hành Vân trong nội tâm phẫn nộ. Nhưng lúc này cũng không có biện pháp nói thêm gì nữa. Hắn nhanh chóng nghĩ biện pháp làm như thế nào giải vây Nhiếp Ly. Thời điểm này đông viện các học viên đều minh bạch, nguyên lai đây hết thảy đều là an bài của Vô Diễm Tôn giả. Bọn hắn dù có là đồ ngu cũng đều nhìn ra, Vô Diễm Tôn giả muốn chèn ép Nhiếp Ly. Xem ra Nhiếp Ly không biết từ lúc nào đắc tội Vô Diễm Tôn giả. Theo Diệp Sùng bị mang đi cũng nhìn ra được, Vô Diễm Tôn giả cũng không chỉ là muốn giáo huấn Nhiếp Ly đơn giản như vậy, mà là muốn đem Nhiếp Ly giết chết, sau đó lại để cho Diệp Sùng chịu tiếng xấu thay cho người khác. Trong lòng bọn họ không khỏi cảm thán một tiếng, Vô Diễm Tôn giả một chiêu này quá độc ác, may mắn Nhiếp Ly có được yêu linh thánh huyết rực giao. Bằng không mà nói, đoán chừng phải chết oan tại trên đài tỷ võ. Có chút Đông viện đệ tử vẫn hồn nhiên không thèm để ý, dù sao việc này không liên quan đến mình. Nhưng cũng có đệ tử cảm thấy cực kỳ không cam lòng. Dù sao lấy thân phận Vô Diễm Tôn giả, chèn ép một tân tấn đệ tử, không khỏi cũng quá không thỏa đáng rồi. Bất quá Vô Diễm Tôn giả thân phận địa vị, những người khác cũng không có biện pháp nói cái gì. Cho dù nói, đoán chừng cũng không làm gì được. Hoàng Vũ cùng Nam Môn Thiên Hải đều có chút căm tức. Vô Diễm Tôn giả lấy thế đè người. Bọn hắn thân là trưởng lão, nhưng cũng không cách nào hóa giải. Vô Diễm Tôn giả nói Diệp Sùng muốn giết Nhiếp Ly cũng không phải hắn chỉ điểm. Bọn hắn cũng không có biện pháp, chỉ là bọn hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho Nhiếp Ly lại tỉ thí thêm một trận. Nếu lại tiếp tục so đấu, Vô Diễm Tôn giả nhất định sẽ an bài một đối thủ Nhiếp Ly tuyệt không cách nào chiến thắng. Nhiếp Ly nhìn xem tranh luận giữa Vô Diễm Tôn giả, Hoàng Vũ cùng Nam Môn Thiên Hải. Vô Diễm Tôn giả đắc ý đồ hết sức rõ ràng. Hoàng Vũ cùng Nam Môn Thiên Hải hai vị trưởng lão có thể giúp hắn nói chuyện. Hắn vẫn là phi thường cảm động. Nhiếp Ly liếc nhìn Vô Diễm Tôn giả. Chính mình biểu hiện ra ra thánh huyết rực rao. Chỉ sợ Vô Diễm Tôn giả càng thêm không thể chờ đợi được muốn tiêu diệt chính mình rồi. Bất quá, hành động lần này của Vô Diễm Tôn giả. Lại trực tiếp, công khai như thế, Thiên Vân Thần Tôn cho dù hiện tại không biết, tương lai khẳng định cũng sẽ biết rõ. Đến lúc đó Vô Diễm Tôn giả càng thêm không cách nào đạt được tín nhiệm Thiên Vân Thần Tôn. Theo Xích Mộc Tôn giả, Nhiếp Ly đã biết hết thảy tất cả. Phụ thân Vô Diễm Tôn giả đã từng cứu mạng Thiên Vân Thần Tôn. Thiên Vân Thần Tôn có lẽ sẽ không đem Vô Diễm Tôn xử trí. Nhưng Vô Diễm Tôn giả muốn có được đồ vật gì đó. Chỉ sợ càng ngày càng xa, về phần Thiên Vân Thần Tôn đích Thiên Vân Thần Quyết, Nhiếp Ly lại một chút hứng thú đều không có. Tuy Thiên Vân Thần Quyết đúng là công pháp phi thường cường đại. Nhưng là cùng Thiên Đạo Thần Quyết so sánh, còn kém xa lắm, tuy biết rõ kế tiếp sẽ có càng nhiều địch nhân xuất hiện. Nhưng nếu thánh huyết rực rao đã bại lộ, sẽ không chỉ chiến duy nhất một trận. Thời điểm này không thể lui bước. Hắn muốn đánh vào trung viện, trở thành một trong số những người thừa kế tông chủ. Khi đó mới có càng nhiều không gian thi triển, cho nên phải làm việc chưa từng có từ trước đến nay. Tiếp theo e rằng khó tránh khỏi một trận đại chiến, nên Nhiếp Ly tranh thủ thời gian ăn mấy viên đan dược. Sau đó điều tức tu luyện. Khôi phục thương thế, trải qua trận đại chiến này, tu vi tựa hồ lại có một ít tiến triển, khoảng cách ngũ mệnh cảnh giới, đệ ngũ đạo mệnh hồn chậm rãi ngưng tụ, nếu như có thể trùng kích đến ngũ mệnh cảnh giới, vậy phần thắng có thể cao hơn một phần. Nhiếp Ly điên cuồng mà thay đổi lấy thiên đạo chi lực trong cơ thể. Linh hồn hải phía trên vạn lý Hà Sơn đồ càng không ngừng vận chuyển. Liên tục không ngừng tuôn ra thiên đạo chi lực, chỉ trong giây lát liền nhồi vào linh hồn hải Nhiếp Ly. Nhiếp Ly cảm giác thương thế trên người mình dần khôi phục. Hơn nữa thực lực còn đang không ngừng tăng lên, bất quá trong lúc nhất thời muốn đột phá đến ngũ mệnh cảnh giới. Vẫn còn quá khó khăn, nhìn thoáng qua Nhiếp Ly đang ngồi xếp bằng chữa thương, Vô Diễm Tôn giả hừ lạnh một tiếng. Nhìn về phía Hoàng Vũ cùng Nam Môn Thiên Hải nói ra. Nhiếp Ly xem như là sư đệ của ta. Ta người sư huynh này muốn tìm hiểu một chút thực lực của hắn cũng là chuyện thường tình. Ta đã thay Nhiếp Ly chọn lựa đối thủ tốt rồi. Hai vị trưởng lão không cần nhiều lời. Vô Diễm Tôn giả làm như vậy không phải quá phận sao? Hoàng Vũ cau mày nói ra. Đây coi như là quá phận sao? Chuyện nhà Thiên Vân Thần Điện chúng ta, có phải hay không đều phải do hai vị trưởng lão xen vào? Vô Diễm Tôn giả hừ lạnh một tiếng nói ra, Hoàng Vũ cùng Nam Môn Thiên Hải có chút không hiểu rõ. Khảo thí Nhiếp Ly lần này, đến cùng có thật hay không là do Thiên Vân Thần Tôn an bài? Bất quá có thể xác định chính là, Thiên Vân Thần Tôn chắc chắn sẽ không hạ sát thủ đối với Nhiếp Ly. Bọn hắn nhất định phải ngăn cản Vô Diễm Tôn giả mới được. Nam Môn Thiên Hải trầm giọng nói, Vô Diễm Tôn giả nếu quả thật phải làm như vậy, Ta nghĩ chúng ta hay là trước xin phép Thiên Vân Thần Tôn. Như vậy mới thỏa đáng. Vô Diễm Tôn giả lạnh lùng nhìn lướt qua Hoàng Vũ cùng Nam Môn Thiên Hải. Hai lão gia hỏa cố chấp này quả thực làm hắn có chút tức giận. Hừ một tiếng nói, ta làm việc, không cần hai vị trưởng lão lắm miệng. Hắn nhìn thoáng qua một vị Đông Viện đệ tử bên cạnh. Trầm giọng nói, Quách Hoài, ngươi lên kiểm tra một chút thực lực Nhiếp Ly. Nhớ rõ phải hạ thủ lưu tình, cách trương.